Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 37, hai cái đầu, góc truyện audio.com, chương 37, hai cái đầu nhóm dịch, bàn tơ động có Giang Thiếu Bạch bên người, Diệp Tinh rất là thoải mái, cũng không sợ hãi cái gì, bởi vì là chuyến nghỉ hai ngày, người xếp hàng rất nhiều, mỗi hạng mục đều thật lâu, nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn là cảm giác hứng thú bừng bừng. Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân mang theo một thằng bé, thực gây chú ý, bên kia hai soái ca, mang theo một trẻ nhỏ a, hai soái ca thật đẹp mắt a. Không nghĩ tới có thể gặp gỡ soái ca, không thể ngờ so với nam thần cũng không kém kém a, hai soái ca cũng thật xứng đôi. Bọn họ là gay sao? Đầu năm nay, 10 soái ca thì đến 9 khẳng định là gay. Chung quanh khe khẽ nói nhỏ, cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong tai Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nhịn không được có chút ngượng ngùng. Các hạng mục công viên giải trí rất là kích thích. Đám người Giang Thiếu Bạch chơi thuyền hải tặc, phi thiên mô tô, ở không trung gào thét cảm giác rất là kích thích. Mấy người chơi mấy cái hạng mục xong, ở công viên giải trí tìm một chỗ ăn cơm. Công viên giải trí chính là công viên giải trí. Giá cơm thật đắt đỏ. Nhưng bên cạnh có người giàu Giang Thiếu Bạch cũng không ủy khuất chính mình. Lão sư, nhĩ nhầm, người kia có hai cái đầu. Diệp Tinh nhỏ giọng cùng Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Tinh thanh âm tuy rằng thấp, nhưng vẫn làm chung quanh mấy người nghe được. Vài người không thể hiểu được hướng tới Diệp Tinh nhìn thoáng qua. Diệp Tinh ngượng ngùng thè lưỡi. Diệp Đình Vân nhíu nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn Giang Thiếu Bạch liếc mắt một cái. Giang Thiếu Bạch ngó Diệp Tinh một cái, nói, đừng nói hưu nói vượn, có phải hay không chơi quá hóa điên, bị cảm nắng, xem hoa mắt. Diệp Tinh phồng má lên, bất mãn chừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, nghe được Giang Thiếu Bạch nói lời này, mấy người còn tò mò, đều thu hồi tầm mắt, chỉ nghĩ Diệp Tinh là nói đùa. Lão sư, em muốn đi nhà vệ sinh. Diệp Tinh phồng lên quai hàm, trừng mắt to nói. Giang Thiếu Bạch đứng lên, nói, đi, tôi đưa đi. Vừa tiến vào WC, Diệp Tinh đột nhiên quay đầu, nhìn Giang Thiếu Bạch, nói, lão sư, người kia rõ ràng chính là có hai cái đầu a, sao thầy nói em nói hưu nói vượn. Người khác nói như vậy thì thôi, lão sư cũng nói như vậy. Diệp Tinh cảm giác thực sự bị thương, hắn không có nói sai, vốn dĩ chính là hai cái đầu. Em không nhìn xem anh họ em, lớn lên còn hay ốm, em nói không sợ dọa anh họ em à. Giang Thiếu Bạch liền đem Diệp Đình Vân ra làm tấm chắn. Một chút cũng không băn khoăn, Diệp Tinh chớp chớp mắt, có chút hồ nghi nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão sư, thầy thấy anh Đình Vân lớn lên yếu đuối. Giang Thiếu Bạch, chỉ là tùy tiện nói, anh họ kia của em nhìn có chút ốm yếu, tôi chính là lo cho thân thể hắn. Vậy hai cái đầu người kia, hắn là quỷ sao, chẳng lẽ là nửa người nửa quỷ, hay là hắn bị bám vào người? Diệp Tinh tò mò hỏi. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói, nào có kinh khủng như vậy, đó là người sống, nhưng người này hẳn là chịu quá kinh hách, hồn phách ly thể, lúc hồi hồn, xuất hiện một chút lệch lạc, tuy rằng hồn phách về tới trong thân thể, lại không cùng thân thể hoàn toàn trùng hợp. Cho nên thoạt nhìn, mới có thể như là thấy đến hai cái đầu. Nếu nhìn kỹ, liền biết kia hồn thể cùng thân xác lớn lên giống nhau. Nếu là bị bám vào người, em sẽ thấy hai khuôn mặt khác nhau. Diệp Tinh gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ra là như thế này a, làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng rằng là nửa người nửa quỷ. Lão sư, hồi hồn không hoàn toàn, sẽ thế nào a? Giang Thiếu Bạch nhún vai, nói, xem tình huống đi, hắn hẳn là so người thường càng dễ dàng nhìn thấy thứ kỳ quái. Cũng sẽ dễ dàng chịu kinh hách hơn người thường, nếu là đã chịu kinh hách quá độ, rất có khả năng lại lần nữa hồn phách ly thể số lần nhiều, liền dễ dàng biến thành người thực vật, nhưng chỉ cần không chịu kinh hách, hẳn là cũng không có gì. Diệp Tinh gật gật đầu. À, một tiếng, cạch cạch, của WC bị mở ra. Một người từ bên trong WC đi ra. Người nọ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Tinh nhìn một hồi lâu. ánh mắt có chút quỷ dị. Giang Thiếu Bạch cảm thấy chính mình giống như lại bị xem trở thành kẻ lừa đảo. Giang Thiếu Bạch đẩy Diệp Tinh một chút, nói, mau đi WC. Diệp Tinh phồng lên quai hàm, hắn kỳ thật không phải muốn đi WC, chỉ là tìm lấy cớ đem Giang Thiếu Bạch kéo vào WC mà thôi. Nhưng nếu tới, thì phải đi thôi. Lúc Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Tinh đi ra, ngồi ở phía đối diện Diệp Đình Vân. Sao lại đi lâu như vậy? Diệp Đình Vân hỏi, Giang Thiếu Bạch ngó Diệp Tinh, thuận miệng nói, tiểu tử thúi bị táo bón. Diệp Tinh nghẹn đỏ mặt, có chút buồn bực cúi đầu, thầm nghĩ, lão sư thật chán ghét, phải không? Diệp Đình Vân nhàn nhạt nói, không biết sao lại thế này. Bị Diệp Đình Vân nhìn mắt đối mắt, Giang Thiếu Bạch có loại cảm giác chột dạ, đối diện bàn kia có người vẫn luôn nhìn cậu. Diệp Đình Vân hướng tới Giang Thiếu Bạch nói, Giang Thiếu Bạch quay đầu, nhìn hướng Diệp Đình Vân nói thoáng qua, tức khắc bị hoảng sợ, là người mới từ WC đi ra, vừa lúc ngồi ở phía bên Diệp Tinh, Giang Thiếu Bạch cau mày, thầm nghĩ, hắn cùng tiểu quỷ nói chuyện, đều bị người nọ nghe được sao, tình huống tựa hồ cũng quá trùng hợp, Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Nghĩ thầm, người nghe lén ở WC kia, nếu đột nhiên chạy tới nói với Diệp Đình Vân, liền phiền toái, nghe nói, Diệp Đình Vân, cũng thực chán ghét thần côn a, đương nhiên chán ghét thần côn vẫn là chuyện khác. Chủ yếu là sợ bị lộ chuyện, Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, có chút hầu nghi nói, bạn học Giang, sao cậu căng thẳng vậy? Giang Thiếu Bạch cười cười, nói, đâu có. Tôi đâu có sao đâu. Diệp Đình Vân nghiêng nghiêng đầu, nói, đúng vậy, tôi cũng rất kỳ quái. Cậu đang khẩn trương cái gì? Giang Thiếu Bạch, Diệp Tinh tràn đầy vô tội chớp chớp mắt, nói, chúng ta ăn nhanh lên đi. Ăn xong rồi, em muốn đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Diệp Đình Vân cười cười, nói, thích chơi phải chơi thật thoải mái đi. Cách chương.